Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 201, lục đục với nhau. Thiên đường cùng địa ngục. Henry Cavill nói bọn họ chỉ chính là trời đường cùng địa ngục. Đây là Edward Đế Kỳ lộ ra đáp án, nhưng hắn từ không tin cái gì thiên đường cùng địa ngục sẽ cùng thần bí tổ chức có quan hệ. Mà lại dựa theo Henry Cavill nói chuyện, nếu như đây hết thảy thật là thiên đường cùng địa ngục trò chơi, vậy mình hẳn là tiếp thụ lấy thiên đường cùng địa ngục chỉ lệnh. Nhưng cũng không có, hắn từ sinh ra ở chỗ nguyền rủa bắt đầu liền không có tiếp thụ qua bất luận cái gì đến từ thiên đường hoặc là địa ngục chỉ lệnh. Đã kỵ sĩ bàn tròn cùng thần bí tổ chức đồng dạng đến từ thiên đường cùng địa ngục bày mưu đặt kế. Kỵ sĩ bàn tròn những cái kia các thúc thúc tại sao lại cùng thần bí tổ chức biến thành cừu nhân? Cái này không thể nào nói nổi. Thiên đường cùng địa ngục chẳng lẽ nhìn lấy mình người tự giết lẫn nhau? Cũng thờ ơ, đây hết thảy vẫn là bí mật. Hiện tại lại thêm một cái nghi vấn. Henry Cavill tại sao lại nói tương lai mình hội ngồi tại vị trí của bọn hắn? Đường Ninh có thể chưa từng có dự định trở thành bất luận cái gì tổ chức một viên. Không ai có thể cải biến ý chí của hắn. Hắn chỉ là đơn giản báo thù mà thôi. Nhượng chính nghĩa đạt được mở rộng. Nhượng tà ác vĩnh về địa ngục. Xuất ra quyển kia quyển sách. Đường Ninh vạch tới không ít tên. Danh sách tên người giảm ít một chút. Vết thương bởi vì Druid tự nhiên chi lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đi săn mùa vụ kết thúc. Thợ săn tiền thưởng tổ chức đã mất đi đầu mục. Mục tiêu đạt thành. Hắn phải tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Về phần thợ săn tiền thưởng tổ chức bản thân. Phải chăng còn cần tồn tại. Mới người kế nhiệm sẽ là ai hắn không có hứng thú qua tìm tòi nghiên cứu. Đó là một kiện tương đương chuyện nhàm chán. Bất quá nhiệm vụ của lần này có một ít chuyện vượt ra khỏi kế hoạch của mình. Tỷ như sau cùng đánh giết Henry Cavill, kém chút nhượng hắn bồi lên tính mạng. Cho nên lần tiếp theo nhiệm vụ nhất định phải quy hoạch đầy đủ hoàn mỹ. Đem vạch tới Henry Cavill cùng một số cùng tác lúc thúc thúc có khúc mắc thợ săn tiền thưởng tên. Một tờ lật qua. Đập vào mi mắt là hoàn toàn mới danh sách. Nhiệm vụ mới bắt đầu. Liên quan tới Vĩnh Hằng Đại Lục Hắc Bang tổ chức. Đã từng cùng Vĩnh Hằng Đại Lục Hắc Bang tổ chức đánh qua một lần quan hệ. Mà Hắc Bang hệ thống giấu ở thần bí tổ chức bên trong đầu mục hắn cũng được chứng kiến. Edgar, nhìn lấy cái tên này. Đường Ninh khép lại danh sách. Từ hoang dã trong về tới trên đường nhỏ. Rất nhanh hắn gặp được những cái kia còn tại chủ trừ thợ săn tiền thưởng nhóm. Bọn họ không có thấy tận mắt biết trận này đêm tối chiến đấu. Khi bọn hắn thấy được người trẻ tuổi trở về, biết chiến đấu kết cục, Henry Cavill chết rồi. Có người hỏi, hắn chết, bất quá các người hiển nhiên không có tư cách cầm tới tiền thưởng. Hiện tại các người có thể cống hiến cho ta một con ngựa. 10 cái kim khải vung, tốt nhất là đầy đủ cường tráng mã thất. Đường Ninh lau sạch lấy trên người máu tươi. Hắn cần công cụ thay đi bộ, mau chóng chạy tới tiếp theo hạng nhiệm vụ bắt đầu địa phương. Thợ săn tiền thưởng nhóm rõ ràng đối với người tuổi trẻ câu nói thứ hai không có hứng thú gì. Bọn họ chỉ quan tâm câu nói đầu tiên. Henry Cavill chết rồi. Thợ săn tiền thưởng tổ chức đã mất đi đầu mục. Ý vị này bọn họ đều có cơ hội trở thành mới tổ chức đầu mục. Mà lại quy tắc từ bọn họ đến xác định. Có người hỏi, người đã nói ngươi sẽ không tham dự mới thợ săn tiền thưởng tổ chức đầu mục lựa chọn đúng không? Không sai, ta không có hứng thú lấy giết người vì chức nghiệp. Bởi vì trên tay của ta muốn giết chết tên người đan đã đầy đủ nhiều. Ta cũng không muốn tại ngoài định mức tăng thêm một số. Đường Ninh mở ra đồng hồ bày ra. Lúc này có người quát. Nhanh lên, tiếp xuống chúng ta ai có thể lấy trước ra đầy đủ xuất sắc thành tích. Liền có thể trở thành mới thợ săn tiền thưởng tổ chức mới đầu mục. Xuất sắc thành tích chỉ là tiền, thưởng nhiệm vụ, những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm điên cuồng, không nhìn người trẻ tuổi, cấp tốc vỗ mông ngựa toàn bộ rời đi. Huy, chờ một chút, các ngươi đến cung cấp cho ta một con ngựa. Đường Ninh hô một tiếng, nhưng không có người quan tâm hắn nói cái gì. Mấy trăm thợ săn tiền thưởng biến mất trong đêm tối. Nhìn Đường Ninh đến tự nghĩ biện pháp tìm được trước một con ngựa mới được. Có thể trong đồng hoang muốn tìm được công cụ thay đi bộ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khi hắn chính tại vì thế mà làm khó thời điểm, ba con ngựa chạy vội trở về, ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong đó một con ngựa tương đương nhìn quen mắt, rõ ràng là Henry Cavill tọa kỵ hắc mã Rossi, tương đương tráng kiện một con tuấn mã. Hai tên thợ săn tiền thưởng ăn mặc nam tử liếc nhìn nhau. Bọn họ vành nón che khuất bộ mặt của chính mình. Một người trong đó nhảy xuống ngựa đến, đem Rossi dắt đến Đường Ninh trước mặt. Con ngựa này hẳn là có một cái tân chủ nhân. Đường Ninh vuốt ve thớt hắc mã này lông bờm, thở dài một hơi, nhìn xem, có người quan tâm thỉnh cầu của ta, ngươi tên là gì, ta có thể cho ngươi một số muốn đồ vật. Sauron Stark, tuổi trẻ thợ săn tiền thưởng đem vành nón hướng lên đẩy, lộ ra cặp mắt của mình, thanh tịnh không rãnh, hắn quay đầu chỉ đằng sau ngồi trên lưng ngựa người trẻ tuổi, đệ đệ của ta cái Luân Stark. Đường Ninh khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, Tom Stark là phụ thân của các ngươi. Ngươi biết phụ thân của chúng ta? Sauron Stark có chút kích động hỏi, nhìn bọn họ đích xác là Tom Stark hài tử. Hai đứa bé, hiện tại bọn hắn trở thành thợ săn tiền thưởng, trở thành bọn họ phụ thân người kế nhiệm, thật sự là một chuyện thú vị. Đường Ninh nắm cương ngựa, đánh giá hai tên người trẻ tuổi, Tom Stark là thợ săn tiền thưởng trong lớn nhất nguyên tắc thợ săn. Hắn cùng những người khác khác biệt, chưa từng có bán qua bằng hữu, là cái đại anh hùng. Sauron Stark cùng cái Luân Stark hai người nhìn nhau một cái. Đường Ninh tiếp tục nhìn chằm chằm hai tên người trẻ tuổi, nói cho ta biết các ngươi tại sao phải trở thành thợ săn tiền thưởng. Sauron Stark trong mắt tràn đầy ý cười, phụ thân của ta từ nhỏ gạt chúng ta nói hắn là quân nhân hoặc là quan trị an, nhưng chúng ta về sau biết hắn là một tên thợ săn tiền thưởng. Phụ thân nói hắn là cái đại anh hùng, chúng ta biết hắn vì cái gì tại trên chức nghiệp nói hoang, bởi vì hắn không muốn để cho chúng ta biết hắn chỉ là cái vì tiền giết người đồ phu. Mà chúng ta làm là như vậy để chứng minh, thợ săn tiền thưởng không nhất định là bại hoại, chúng ta sẽ làm người tốt, chứng minh cho nàng nhìn. Hắn nói tới cũng không phải là hoang ngôn, chỉ là hắn không đủ tự tin mà thôi. Hắn tại chúng ta tâm lý một mực là cái đại anh hùng, yêu thương hài tử cùng thê tử nam nhân, xem ra Tom Stark là sự tình này duy nhất bị lừa người. Đường Ninh nhìn chăm chú lên hai tên người trẻ tuổi, quay đầu chỉ chiến đấu qua địa phương, đến đó, các ngươi có thể tìm tới Henry Cavill cú mèo, cái này đại biểu bản thân hắn, đến lúc đó hội để cho các ngươi ở sau đó mới trong tổ chức thu hoạch càng lớn quyền lực, mới tổ chức quy tắc từ các ngươi đến chế định, đại anh hùng nhóm, nhớ kỹ lời của các ngươi, giữ vững lương tri. Thợ săn tiền thưởng cũng không phải là đồ phu đại danh từ. Nguyên bản không hy vọng nhúng tay mới thợ săn tiền thưởng tổ chức, nhưng bây giờ nhìn lại hắn có cần phải trợ giúp cái này hai tên tuổi trẻ thợ săn. Từ bọn họ ánh mắt bên trong có thể nhìn thấy bọn họ kế thừa Tom Stark yêu. Mới tổ chức quy tắc từ bọn họ đến chế định đó nhất định là cái ý đồ không tồi. Mà lại Tom Stark chết cùng mình có chút quan hệ. Đây cũng là đối Tom Stark bản nhân hồi báo. Nhảy lên hắc mã Rossi, Đường Ninh huy động lập tức roi, cấp tốc biến mất trong đêm tối. Chỉ để lại hai tên tuổi trẻ thợ săn tiền thưởng không hiểu đối phương tại sao phải giúp bọn họ. Một con ngựa còn chưa đủ lấy để cho người khác đem thợ săn tiền thưởng tổ chức mới đầu mục vị trí. đưa cho bọn họ. Ta biết phụ thân của các ngươi, chúng ta là bằng hữu. Trong đêm tối truyền đến trống trải thanh âm, hắn giống anh hùng một dạng. Chết đi, các ngươi kế thừa sự nghiệp của hắn. Hắc ám trong cung điện lại một lần nữa cử hành tang lễ. Đại biểu cho 99 người ngọn nến lại diệt một cây. Hội nghị bàn tròn thành viên cũng thiếu một người. Tất cả mọi người tiến hành xong phức tạp tống táng cầu nguyện. Sau đó về tới vị trí của mỗi người. Một vị trí biến mất nhượng cái bàn này biến càng rộng rãi. Yên lặng im ắng, không có người mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Mỗi người đều như có điều suy nghĩ. Lần này không có người dự định chế giễu đã chết đi Henry Cavill. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp, cường đại uy hiếp. Trước đây bọn họ chỉ coi làm đây là một trận trò chơi nhỏ. Điều hòa không có chút rung động nào sinh hoạt trò chơi nhỏ. Hiện tại Henry Cavill cùng hắc vị thuyền trưởng râu rậm Edward Đế Kỳ chết để bọn hắn cảm thấy không. Phải trò chơi nhỏ đơn giản như vậy. Không có chế giễu thanh âm. Tất cả mọi người đang suy tư chính mình đối sách. Lúc này rốt cục có người mở miệng nói chuyện. Thanh âm khá thấp chìm. Hắn giết Henry Cavill cùng Edward Đế Kỳ. Các ngươi cảm thấy mục đích của hắn là cái gì? Có phải hay không là... Câu nói sau cùng thanh âm cực nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ tất cả mọi người muốn nghe không được. Người nói chuyện là An Thụy Đạt. Người còn lại đều lắc đầu. Edgar trầm ngâm một lát. Tuyệt không có khả năng. Nếu như là bọn họ, Tuyệt sẽ không nhượng người trẻ tuổi động thủ giết người. Mà chính là giống chúng ta đã từng đối phó kỵ sĩ bàn tròn một dạng. Đem chúng ta đưa vào một mảnh cấm vực đến kết thúc. Dù sao chúng ta vì bọn họ làm qua cống hiến. Người nào hội giết mình trợ thủ đắc lực đây? Edgar phán đoán thu được ở đây rất nhiều người tán. Đồng, có người đáp lại nói ra. Không sai, đừng lo lắng, nhất định không phải bọn họ. Cho nên chúng ta vẫn có hy vọng. Hiện tại chúng ta vẫn có rất nhiều đồng bạn ngồi ở chỗ này. Mang ý nghĩa sự tình còn có giải quyết chỗ trống. Chỉ cần giết người trẻ tuổi kia liền tốt. Có thể nhìn đơn độc một người xuất thủ tựa hồ không có ích gợi gì. Tên kia người trẻ tuổi đối với chúng ta giống như cực kỳ thấu hiểu. Có người lo lắng. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Edgar. Edgar gãi đầu một cái. Ta đã bắt đầu động thủ. Các ngươi các loại tin tức tốt của ta đi. Chuyện này hội dựa dẫm vào ta chung kết. Dừng ở đây, lúc này có người hướng An Thụy Đạt đề nghị, An Thụy Đạt. Lúc này ngươi hẳn là tỏ thái độ, có phải hay không hẳn là hướng bạn tốt của chúng ta Edgar cung cấp một điểm trợ giúp. Dù sao ở chỗ này tất cả mọi người bên trong, thực lực của ngươi là mạnh nhất, chúng ta đều tín nhiệm ngươi. An Thụy Đạt có thể không cho là như vậy, hắn mình còn có tương đương chuyện khó giải quyết cần phải xử lý. Thật có lỗi. Ta không có cách nào cung cấp trợ giúp. Hiện tại ta giáo đình cũng tại chịu đựng khảo nghiệm. Phái đi ra xử lý cùng giáo đình đối nghịch thánh kỵ sĩ bị giết. Liền cường đại nhất tuyết thành du lơ thành giáo đường cũng bị tàn sát. Cái kia đối phương mạnh lớn đến đáng sợ. Đây là những người này lần đầu tiên nghe được An Thụy Đạt. Nói những cái này, lần trước giáo đình gặp gỡ phiền phức. An Thụy Đạt nổi giận cho tới bây giờ, hắn đều không có tiếp tục nhắc qua, nguyên bản những người kia coi là An Thụy Đạt đã giải quyết vấn đề. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là, An Thụy Đạt không có đề cập chỉ là vì tránh cho đang ngồi đồng nghiệp nhóm trò cười hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên ra nhiều như vậy vấn đề, rất rõ ràng đều là hướng về phía chúng ta tới. Có người tức hổn hển mắng vài câu, hết thảy đều sẽ từ từ sẽ khá hơn, chí ít hiện tại chúng ta ở lại đây vẫn là an toàn. Đã An Thụy Đạt không có cách nào cung cấp trợ giúp. Như vậy Edgar ngươi phải nỗ lực điểm, có người cổ vũ đồng bạn, Edgar gật đầu đứng dậy rời đi, An Thụy Đạt cũng phải đứng dậy rời đi. hiện tại nàng đến mau chóng qua xử lý một chút liên quan tới giáo đình sự tình. Lần này cũng không thể ra lại chỗ sơ suất, làm hai người rời đi, còn lại các thành viên lẫn nhau châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Về sau cộng đồng phát ra đùa cợt tiếng cười, bọn họ đã nhịn thật lâu, chờ tới bây giờ gặp gỡ nan đề hai người rời đi. Bọn họ mới bắt đầu làm như thế, về phần những cái kia quan tâm cùng cổ vũ, đều chẳng qua là lời xã giao mà thôi. Bọn họ càng vui với giễu cợt những cái này đồng bạn. Dù sao nơi này các đồng bạn cùng bọn hắn đều tồn tại cạnh tranh quan hệ. Đương nhiên là chết càng nhiều đối bọn hắn càng có lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.